Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1149, Đế Đô Phong Vân 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, Tần Lĩnh thong dong trên mặt lộ ra âm trầm. Hơi động, lại cử động, bỗng dưng trước người hắn lại ra mấy cái khôi lỗi. Đem hắn bảo vệ, đếm kỹ, một cái là 8 cái. Đều là thanh huyền vị cao thủ. Có loại thực lực này, trên đời đều không có bao nhiêu võ giả có thể một mình uy hiếp được Tần Lĩnh tính mệnh. Cái này cũng khó trách. Hắn thực lực bình thường, nhưng thủy chung bình yên. Còn gì nữa không? Tốt nhất một lần cầm đi ra. Khúc Đàn Nhi đùa cợt nhìn tới Tần Lĩnh. Bất quá, khôi lỗi thật có tốt như vậy luyện a, sợ 8 cái đã là cực hạn đi. Một khắc này, Tần Lĩnh đụng phải nàng nhìn qua ánh mắt, băng lãnh lạnh, không có một gợn sóng. Không hiểu, làm hắn tâm bỗng nhiên rung động, rất nhiều năm, lần thứ nhất, Tần Lĩnh lại có run rẩy cảm giác, là e ngại a, vẫn là cảm giác nguy cơ. Bạch sắc huyền khí, vẫn là tử sắc, cái gì giới vị, Tần Lĩnh chấn kinh, hắn cũng bất quá là hồng vị sơ kỳ. Vẫn là dùng thiên tài dược bảo chồng đi ra. Liên quan tới bạch sắc, từ sắc loại này đẳng cấp, hắn không có tiếp xúc qua, cũng chưa nghe nói qua. Người rốt cuộc là ai? Là ngươi theo không kịp người. Sau cùng một cái âm thanh xuống dốc xong, Khúc Đàn Nhi đã động thủ. Cuồng bạo lực lượng quét sạch toàn bộ đại sảnh. To lớn xà ngang đều rung động. Không chỉ là Triển Bắc Liệt kinh ngạc, vì ngăn ngừa tai bay vạ gió, hắn là rời đi chiến khu. Những thiếu niên kia cũng bị Triển Bắc Liệt dọn dẹp không sai biệt lắm. Thấy một lần tình huống không đúng, đều nhao nhao tránh đi. Tần Lĩnh âm lãnh nói, sinh tử khế, hừ, nếu như ngươi muốn chết, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Sinh tử khế, thật không? Giết một người liền cái gì đều biết quyết. Chỉ là loại khế ước này, cũng chính là cái kia tử quỷ lão đầu bí thuật ghi chép bên trong đề cập qua. Không có nghe nói ngoại nhân cũng hiểu, nhưng cái này nữ nhân vậy mà cũng hiểu. Trước mắt, Tần Lĩnh giết không được Khúc Đàn Nhi, nhưng là, mật thất dưới vị nào, hắn có thể giết chết. Tuy nhiên rất đáng tiếc, Khúc Đàn Nhi hơi hơi nhíu mày, thấy một lần Tần Lĩnh cử động, lập tức hiểu được. Hắn muốn giết Thành Thành, lập tức, đáy lòng mát lạnh, chỉ là, nàng sẽ cho hắn cơ hội a. Tần Lĩnh ngược lại là khóe miệng giơ lên. Cái này nữ nhân lại hung ác, mạnh hơn, lại có thể lật xảy ra sóng gió gì. Khoảng cách có chút xa, hắn có đầy đủ thời gian tiến vào mật thất, hoặc là, hắn ngược lại có thể gọi người bên trong miểu sát trong quan tài nam nhân. Nhưng mà làm Tần Lĩnh vừa tới gần mật thất nhập môn, sâu kín tiếng tiêu đột ngột mà hiện. Tần Lĩnh trong khoảnh khắc đó, thân thể không nghe sai sử, không thể động đậy. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên bóng người biến mất, mãnh liệt nguy cơ để Tần Lĩnh sắc mặt đại biến. Mỗi một người đều có bảo mệnh chiêu thức, Tần Lĩnh cũng không ngoại lệ. Bảo, quyết định thật nhanh. Tần Lĩnh vậy mà để cái kia 8 cái khôi lỗi tự bảo. Oanh, cường đại bạo tạc lực, đánh thẳng vào toàn bộ đại sảnh. Nóc nhà sụp đổ, tại bạo phá đồng thời, Tần Lĩnh tránh vào mật thất. Oanh, phòng sụp đổ, mặt đất đều kịch liệt rung động. Tần Lĩnh nhìn qua phía trên bị phong lại cửa vào, cười lạnh, hừ nói, không có bạo tạc chết ngươi, cũng để cho đòn rông đè chết ngươi. Một cái miệng còn hôi sữa nha đầu chết tiệt kia, cũng dám cùng ra đấu. Bỗng nhiên, a hát, trong mật thất bộ phận truyền đến mấy tiếng kêu thảm. Tần Lĩnh biến sắc lại biến. Chuyện gì xảy ra? Bên trong phát sinh cái gì? Tần Lĩnh nhanh chóng hướng trong mật thất chạy đi. Thông qua một cái thầm nói. Rất nhanh, Tần Lĩnh xuất hiện. Thấy một lần rộng lớn trong mật thất, nguyên bản trông coi cùng mấy người đều té ở vũng máu ở trong. Co quắp dần dần học hành lưng chừng cơ, Tại Bạch Ngọc Hàn quan tài bên cạnh, đột ngột đứng thẳng một đạo thon dài thân ảnh. Cách chương.